Chào mừng các bạn đã trở lại với Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể tiếp cho các bạn thính giả phần 2 câu chuyện Cưng Chiều Bảo Hộ Vợ Yêu của tác giả Tịch Mộng. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ Hoàng Tuấn, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để không bỏ lỡ những phần mới nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 4 năm sau, Ngãi Dài Dài đã không còn là cô nhóc quê mùa khô cằn năm đó, mà là một thiếu nữ duyên dáng và yêu kiều. Sau thời kỳ điều dưỡng, làm mặt cô có chút hồng nhuận, ánh mắt đậu lòng người, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, rõ ràng là một mỹ nhân. Trong 4 năm nay, mỗi đêm cô đem nhớ nhung Tề Hiên viết xuống thành nhật ký, nhưng mà cô không biết là nội dung trong nhật ký của cô đều bị ông Lâm cùng bà Lâm nói cho Tề Hiên nghe một chữ cũng không lọt. Còn 10 ngày nữa chính là sinh nhật 18 tuổi của cô rồi. Lúc đó thiếu chủ sẽ trở lại. Ngãi Dài Dài nhìn lịch, không ngừng đếm ngược, đang mong đợi ngày sinh nhật 18 tuổi của mình đến. Sáng sớm, Trần Tiểu Ngoạn đã chạy đến gõ cửa, cùng theo Ngũ Dài Dài đi học. Hai người trong 4 năm này bồi dưỡng tình bạn thân thiết. Bạn học Dài Dài, đến trường thôi, bằng không sẽ muộn đó. Trần Tiểu Ngoạn ở trong phòng khách vừa ăn bữa sáng bà Lâm làm, vừa hô lớn. Cô đã thành thói quen như vậy, hơn nữa bà Lâm và ông Lâm thấy nhưng cũng không thể trách, dù sao Trần Tiểu Ngoạn cũng là bạn tốt duy nhất của Ngãi Dài Dài. Đến đây, Ngãi Dài Dài thủy mị mặc váy, tao nhã từ trên lầu đi xuống. Hòa, mình nói, Dài Dài tiểu thư, cái ăn mặc của bạn xinh đẹp như vậy, có phải là muốn đi hẹn hò hay không? Trần Tiểu Ngoạn mặc trang phục thoải mái, hiển nhiên không giống với Ngãi Dài Dài. Không có, mình chỉ là tùy ý, còn xem một chút. Hôm nay vận may của mình là màu trắng, cho nên mình mới mặc áo kiểu này. Ngãi Dài Dài nhàn nhạt nói. Thì ra bạn mặc quần áo, còn xem màu sắc may mắn, bội phục, bội phục. Tiểu Ngoạn, cậu có nói nữa thì sẽ đến muộn đó. Ngãi Dài Dài nói sang chuyện khác, sau đó đi ra cửa chính. Đến đây, chờ mình một chút. Trần Tiểu Ngoạn không quên ăn một miệng lớn hamburger nữa, ở trên bàn, lúc này mới đuổi theo. Bà Lâm ở phía sau nhìn hai thiếu nữ này, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Bà biết rõ thiếu chủ đã trở lại, nhưng mà cũng không có ở thời khắc này cùng Ngãi Dài Dài chạm mặt, chính là vì an toàn của Dài Dài. Ngãi Dài Dài có thể trong hoàn cảnh này mà trưởng thành thuần khiết, cũng bảo trì tâm hồn đơn thuần của cô. Nhưng mà cái này chưa chắc là chuyện tốt, đơn thuần quá mức, căn bản là đấu không lại những người kia tâm cơ thâm trầm. Bà Lâm hiện tại đã bắt đầu lo lắng tình cảnh cho Ngãi Dài Dài rồi. Diêm Tầm Phương đã trở lại. Tề Ngữ Ti cũng đã trở về đây. Theo bà biết, Diêm Tầm Phương 4 năm nay vẫn không thể nào bắt được tim của thiếu chủ bọn họ. Xem ra cô ta sẽ đem nỗi hận này tính ở trên người Ngãi Dài Dài. Ngãi Dài Dài không biết hôm nay chuyện gì xảy ra. Mí mắt cứ nháy hoài, lại cảm giác có chuyện không tốt xảy ra. Cho đến thời điểm ăn cơm trưa, cô vẫn còn hoảng hốt. Dài Dài, cậu làm sao vậy? Đi học mà như đi vào cõi thần tiên. Cái này không giống cậu. Cậu chính là một trong ba học sinh giỏi được trường học công nhận. Đi học không tập trung, không phải tác phong của cậu. Trần Tiểu Ngoan chọc ghẹo. Tiểu Ngoan, không biết vì sao hôm nay mí mắt của mình cứ nhảy hoài, giống như có chuyện không tốt xảy ra. Mình có chút sợ hãi. Ngãi Dài Dài lo lắng và nói. Mỗi lần mí mắt cô nhảy đều xảy ra chuyện không tốt. Lần này nhảy mãnh liệt như vậy làm cho cô rất sợ hãi. Cách nói mê tín như thế mà cậu cũng tin, thật là có chuyện gì thì còn có mình chống đỡ mà, mau ăn cơm đi. Trần Tiểu Ngoạn khuyên. Ừ, Ngãi Dài Dài mỉm cười, gật gật đầu, sau đó bắt đầu ăn cơm. Lúc này, một người mặc áo cổ thấp liền váy, cái rãnh nóng bỏng mê người hiện ra trước mặt tất cả mọi người ở trong này. Dưới chân mang một đôi giày cao gót siêu cao, tiếng bước chân dẫm thanh thúy, đi tới phía Ngãi Dài Dài cùng Trần Tiểu Ngoạn. Nơi này là trường học. Người có cách ăn mặc giống như vậy cứ ít, gần như không có ai, cho nên cô gái này quả thực là hấp dẫn 100%. Trần Tiểu Ngoạn ăn thức ăn một miếng lớn, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cô nàng đang đi tới. Bộ ngực của cô ta cứ ở trước mắt của cô mà lay động như vậy. Mẹ của tôi ơi, bộ ngực thật đúng là quá lớn, có thể đi làm bò sữa. Trong lòng Trần Tiểu Ngoạn suy nghĩ, sau đó lại ngẩng lên, lại thấy được khuôn mặt có chút quen thuộc, vì vậy trong đầu tìm kiếm người này. Ngãi Dài Dài cũng không có chú ý tới người này, mà là không yên lòng ăn cơm của mình. Lúc này đột nhiên có một móng vuốt khoát lên trên vai của cô, làm cho cô phải ngẩng đầu lên.

Hòa, không nghĩ tới mấy câu liền có nhiều tiền như vậy, thật không hổ là thiên kim đại tiểu thư của Diệp thị. Cô gái khoa trương nói không ngừng đếm tiền. Diệp Tầm Phương đi vào Tề thị, trực tiếp hướng phòng làm việc của Tề Hiên đi đến. Nếu như cô không có đoán sai, Tề Hiên ôm cô gái kia nhất định là Ngãi Dai Dai, một con nhỏ rất biết giả bộ thanh thuần. Đã cô ta tình khiết như vậy thì cô sẽ đem cô ta hủy hoại sự tình khiết đó, xem cô ta còn có thể tình khiết hay không. Diệp Tầm Phương vừa đi vừa nghĩ kế độc, phải hủy diệt thanh thuần của Ngãi Dai Dai, bởi vì cô biết rõ Tề Hiên thích chính là thanh thuần của cô ta, có lẽ hủy diệt cô ta so với giết cô ta tốt hơn. Tề Hiên sau khi ăn xong chủ động đem hộp cơm cất đi, sau đó ngồi bên cạnh người Ngãi Dai Dai lặng lặng nhìn cô. Cô ấy là thiên sứ tiểu công chúa, thật sự càng nhìn càng xinh đẹp, nhìn mãi không chán. Thiếu chủ, anh ăn no chưa? Làm gì mà nhìn em như vậy? Ngãi Dai Dai xấu hổ nói. Trước kia bị bé trai khác nhìn, cô hoàn toàn không biết thẹn thùng. Nhưng mà bây giờ bị thiếu chủ nhìn như vậy, cô vô cùng thẹn thùng. Vì sao luôn gọi anh là thiếu chủ thế? Rất khó đổi cách xưng hô sao? Bộ dạng của Tề Hiên ra vẻ đứa nhỏ tức giận phàn nàn nói. Đã nói qua với cô ấy, bảo cô ấy kêu tên của anh, vì sao anh luôn nghe được cô ấy gọi anh thiếu chủ? Thần xin lỗi thiếu chủ, em nhất thời không đổi cách xưng hô được, hơn nữa em thích gọi anh thiếu chủ. Ngãi Dai Dai ngây thơ nói. Không biết vì sao, cô cảm thấy gọi anh thiếu chủ lại thoải mái, hơn nữa rất thuận miệng, kêu lên cũng vô cùng thân mật. Bỏ đi, chỉ là xưng hô mà thôi, em thích là được rồi. Tề Hiên bất đắc dĩ nói. Rất nhiều người muốn gọi tên anh cũng khó khăn, kêu tên càng thật thêm một chút. Giờ có người rõ ràng không thích kêu tên của anh, thật đúng là quái. Ha ha, thiếu chủ, anh thật tốt. Ngãi Dai Dai ngây ngốc cười. Chân của em thế nào, bây giờ còn đau không? Tề Hiên nhìn tới chân sưng lên của Ngãi Dai Dai, quan tâm hỏi. Đây là lần thứ mấy Ngãi Dai Dai xảy ra chuyện khi cùng anh ở một chỗ. Tuy những chuyện trước kia không có xúc phạm tới cô, nhưng mà không biết kế tiếp còn có thể phát sinh chuyện gì. Không có việc gì, vừa rồi bác sĩ Mai cũng nói nghỉ ngơi một hai ngày thì được rồi, nhưng mà anh lại cố tình gọi bác Lâm xin cho em nghỉ một tuần lễ, có phải là chuyện bé xé ra to không? Gương mặt Ngãi Dai Dai khổ sở nói. Một tuần lễ không biết cô sẽ bỏ rơi bao nhiêu chương trình học rồi, xem ra phải trở về bổ túc lại mới được. Chính là bác sĩ Mai cũng nói nếu như không nghỉ ngơi cho tốt sẽ có di chứng. Tề Hiên dùng ngón tay trỏ chạm cái mũi Ngãi Dai Dai cưng chiều nói. Cô bé ngốc, anh quan tâm hạnh phúc cô, vì tốt cho cô còn phàn nàn. Thiếu chủ, anh thật tốt. Vẻ mặt của Ngãi Dai Dai hạnh phúc. Có một người quan tâm cô như vậy thật sự là đủ rồi. Anh giống như không có làm chuyện gì, em lại nói anh thật tốt, thật là một cô bé dễ dàng thỏa mãn. Nếu như phụ nữ trên thế giới đều giống như em, dễ dàng thỏa mãn như vậy, thật là tốt biết bao. Tề Hiên tán thưởng. Thiếu chủ, kỳ thật Dai Dai cũng rất tham, em luôn muốn ở cùng anh, nhưng mà em biết rõ đó là không có khả năng. Ngãi Dai Dai mất mát nói. Còn 3 ngày nữa thiếu chủ của cô đã là vị hôn phu của người khác rồi, cũng có nghĩa là cô có thể mất anh. Ngốc, đừng suy nghĩ quá nhiều, hết thảy có anh đây. Tề Hiên an ủi. Dù đính hôn với Diệp Tầm Phương cũng không thể uy hiếp được tình cảm của anh với Ngãi Dai Dai, huống chi chỉ là đính hôn mà thôi. Chờ Tề Thị thoát khỏi cảnh khó khăn, anh sẽ đá Diệp Tầm Phương cũng không muộn. Diệp Tầm Phương vừa đến ngoài cửa, chợt nghe đến những lời này của Tề Hiên, lập tức lạnh lùng cười. Dễ dàng thỏa mãn, cô cũng không tin. Loại người biểu hiện ra thỏa mãn, trong nội tâm so với ai khác đều tham. Cô nhất định sẽ xé toang ra mặt dối trá này của Ngãi Dai Dai, để cho Tề Hiên nhìn xem cô ta rốt cuộc là một người có dạng gì. Thỏa mãn phải không? Cô cũng không tin, bạc sáng lóa ở trước mặt cô ta sẽ không động tâm. Diệp Tầm Phương muốn vào, phá hư Tề Hiên cùng Ngãi Dai Dai, nhưng mà nghe được những lời này của Tề Hiên, vì vậy buông tha. Thành thần cùng thỏa mãn, Tề Hiên chính là nhìn những đặc tính này của Ngãi Dai Dai, xem cô làm sao từ từ hủy diệt cô ta, sẽ toang khuôn mặt đạo đức giả của cô ta. Diệp Tầm Phương tá cười, sau đó xoay người rời đi. Cô hiện tại nên tìm cách làm như thế nào hủy hoại Ngãi Dai Dai. Chỉ cần thanh thuần cùng thỏa mãn của Ngãi Dai Dai ở trong mắt Tề Hiên không hề có nữa, như vậy Tề Hiên tự nhiên sẽ ghét bỏ cô ta, cô cũng không phải đi tranh giành cướp người. Bởi vì Ngãi Dai Dai đi lại bất tiện,

Bộ dạng của Tề Hiên ra vẻ trêu đùa, hù dọa Ngãi Dài Dài. Không được, không được đi. Ngãi Dài Dài lập tức vén chăn lên, ôm anh, ngây thơ mà cầu khẩn. Không cần rời khỏi em được không? Ngốc, em ngốc như thế, anh làm sao mà cam lòng vứt bỏ em lại một mình? Vạn nhất em lại bị người lừa gạt đi quán bar, sau đó uống rượu lại đi gặp đàn ông khác thì làm sao bây giờ? Tề Hiên lấy tay điểm cái mũi Ngãi Dài Dài, vui vẻ nói. Em đấy, về sau sẽ thông minh một chút, không tùy tiện tin tưởng người khác thì được rồi, mặc cỡ chết đi được. Ngãi Dài Dài lần nữa che kín đầu, thái độ xấu hổ của con gái đều lộ ra toàn bộ. Em hoàn toàn có thể tin tưởng anh, mặc dù bây giờ em rất giống tiểu hồng mao, mà anh rất giống con sói kia. Tề Hiên nháy mắt mấy cái, đê tiện tà ác nói. Vì sao? Ngãi Dài Dài không rõ. Bởi vì... Tề Hiên còn muốn tiếp tục cùng Ngãi Dài Dài chơi đùa, nhưng mà điện thoại đột nhiên vang lên, hơn nữa là điện thoại riêng của anh. Chính là bởi vì như thế, anh không thể không tiếp. Số điện thoại di động riêng của anh chỉ có vài người biết. Ngãi Dài Dài, anh em họ Nghiêm, bà Lâm cùng ông Lâm, mà ngay cả ba anh cũng không biết. Tề Hiên nhận điện thoại, nghe anh em họ Nghiêm báo cáo tin tức, sau khi nghe xong, liền cúp điện thoại. Dài Dài, công ty có việc gấp, anh phải đi xử lý, em nghỉ ngơi cho khỏe, ngoan nhé. Tề Hiên dụ dỗ Ngũ Dài Dài, sau đó hôn cô một cái liền đứng lên. Ngãi Dài Dài ngoan ngoãn gật đầu, tuy rất muốn theo trợ giúp anh, nhưng mà thiếu chủ đã kêu cô nghỉ ngơi thật tốt, cô vẫn là ngoan ngoãn ở lại nhà, miễn cho đi làm vướng bận thêm. Tề Hiên lần nữa lưu luyến liếc nhìn Ngãi Dài Dài, sau đó rời đi. Diệp Tâm Phương ngừng hẳn giúp đỡ kinh tế đối với Tề Thị. Hiện tại Tề Thị gặp phải vấn đề tài vụ nghiêm trọng, không có tài chính quay vòng, anh phải đi Tề Thị xem xét một chút. Tề Hiên đi rồi, Ngãi Dài Dài đứng ngồi không yên, vì vậy rời giường thay quần áo xong đến phòng khách ngồi. Dài Dài, vết thương ở chân con còn chưa khỏe, sao lại không nghỉ ngơi đi? Bà Lâm quan tâm hỏi. Mẹ Lâm, con ngủ đủ rồi. Đúng rồi, mẹ Lâm, người biết Tề Thị đã xảy ra chuyện gì ư? Thiếu chủ hình như rất vội. Trương cô chỉ nghe thiếu chủ nói qua, Tề Thị cần tiền, hơn nữa là rất nhiều tiền, cho nên anh mới phải cùng Diệp Tầm Phương đính hôn. Nếu cô có 5.000 vạn, như vậy thiếu chủ cũng không cần cùng Diệp Tầm Phương đính hôn, như vậy hẳn là tốt. Ngãi Dài Dài tưởng tượng chính mình có được 5.000 vạn, sau đó cầm lấy đi đổi tự do cho Tề Hiên. Có lẽ là vấn đề tiền bạc thôi, thiếu chủ sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Vẫn là con, mau đem vết thương ở chân của con tĩnh dưỡng cho tốt, miễn cho thiếu chủ lo lắng. Bà Lâm ngồi vào bên người Ngãi Dài Dài, giống như quan tâm con gái của mình. Con nên làm cái gì bây giờ mới có thể trợ giúp cho thiếu chủ đây? Anh ấy giống như rất không nguyện ý cùng Diệp Tầm Phương đính hôn. Khuôn mặt Ngãi Dài Dài khổ sở nói ra, 5.000 vạn thật sự rất nhiều, cô đi nơi nào lấy 5.000 vạn? Cô bé ngốc, thiếu chủ không hy vọng, toan khuôn mặt con khổ sở, đừng suy nghĩ, ta đi nấu cơm. Bà Lâm cười an ủi Ngãi Dài Dài, sau đó đi đến phòng bếp. Ngãi Dài Dài ngây ngốc trả lời, chính là trong nội tâm vẫn muốn giúp Tề Hiên, nhưng mà cô lại bất lực, cực kỳ bất đắc dĩ. Ngãi Dài Dài ngồi trong đại sảnh phát sầu, nghĩ làm sao bây giờ mới dùng danh nghĩa có thể gom đủ 5.000 vạn, nhưng mà mặc kệ nghĩ như thế nào đều gom góp không đủ. Diệp Tâm Phương đi vào biệt thự Ngãi Dài Dài ở, dùng danh nghĩa vị hôn thê của Tề Hiên mà trực tiếp đi xông vào, bảo vệ cửa cũng không dám ngăn cản, cứ như vậy để cho cô ta tiến vào. Ngãi Dài Dài nhìn thấy Diệp Tầm Phương đi đến, rất kinh ngạc, cũng có chút sợ hãi, run rẩy đứng lên, sợ hãi nhìn cô ta, sợ tới mức lời nói cũng không dám nói. Tề Hiên đâu? Diệp Tầm Phương kiêu ngạo hỏi. Thiếu chủ đi Tề Thị. Ngãi Dài Dài giống như một con cừu non nhỏ, ngoan ngoãn trả lời. Cô gái này giống như một cái mồi lửa, tùy thời đốt cháy người. Thì ra không có ở đây. Mặc kệ anh ta cố gắng thế nào, nếu như không có Diệp Tầm Phương tao, như vậy Tề Thị nhất định sẽ phá sản. Đấy chính là kết quả anh ta đắc tội với tao. Diệp Tâm Phương đắc ý mà lại kiêu ngạo nói, sau đó tự động ngồi xuống, bộ dạng ra vẻ nữ chủ nhân. Tề Hiên dám đối với cô như vậy, không cho anh ta chút xấu hơn sao được. Cùng lắm thì cũng không cần phải đính hôn. Loại đàn ông này cô nhìn cũng trướng mắt. Nhưng mà chuyện đã xong rồi, giống như rất không có ý nghĩa, cô phải làm tiếp chút chuyện mới được. Tề Thị đã xảy ra chuyện, có phải là cô làm? Ngãi Dài Dài nóng nảy, có chút xúc động, lập tức chất vấn Diệp Tầm Phương. Mày đây là thái độ gì? Nếu như không có Tề Hiên, mày chỉ là một ma tước không có ý nghĩa,